Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stanway phi thường long trọng mà đưa cho Lâm Hoài Ngọc một trận chuyên chúc với hắn Dương Cầm. Chuyện này còn bị truyền thông nhóm điên cuồng đưa tin. Rốt cuộc đây là Stanway lần đầu tiên đưa cho một cái không phải Dương Cầm ra người. Hơn nữa vẫn là một cái hoa hạng người. Không chỉ như vậy, Stanway còn chuyên môn đưa cho Lâm Hoài Ngọc một cây chuyên trúc với hắn gậy chỉ huy. Tuy rằng Stanway là chuyên môn làm Dương Cầm, nhưng là nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc chỉ huy mới có thể. Liền thuận tiện làm một cây gậy chỉ huy đưa cho hắn. Đưa cho Lâm Hoài Ngọc một trận Dương Cầm cùng một cây gậy chỉ huy thượng đều khắc có tên của hắn. Đây là hoa hạng người. Cũng là châu Á người lần đầu tiên thu được Stanway đưa Dương Cầm cùng gậy chỉ huy. Đây chính là một kiện phi thường khó lường sự tình. Chuyện này ở trong ngoài nước đều nhấc lên không nhỏ oanh động. Quốc nội truyền thông phi thường tích cực mà đưa tin việc này. Stanway Dương Cầm cũng không tìm người đại ngôn, bởi vì hoàn toàn không cần. Nhưng là nó sẽ đưa Dương Cầm cấp chứ danh giới Dương Cầm ra. Này cũng coi như là đánh quảng cáo. Cho nên, Stanway Dương Cầm không có tìm Lâm Hoài Ngọc đại ngôn, mà là đưa cho hắn một trận chuyên chúc với hắn Dương Cầm. Này giá Dương Cầm là chuyên môn vì Lâm Hoài Ngọc định chế. Mặc kệ là vẻ ngoài, vẫn là âm sắc đều là căn cứ Lâm Hoài Ngọc yêu thích đặt làm. Về sau này giá Dương Cầm có bất luận vấn đề gì, Stanway đều miễn phí giúp hắn duy tu. Có này giá Dương Cầm sau, Lâm Hoài Ngọc Dương Cầm đàn tấu trình độ rõ ràng lại tiến bộ bay lên không ít. Dùng Lý Phượng Niệm nói tới nói, Lâm Hoài Ngọc hiện tại đi tham gia Dương Cầm thi đấu, chuẩn có thể đoạt giải. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc tạm thời không có tham gia Dương Cầm thi đấu tính toán. 10 tháng trung tuần, nước Đức chỉ huy đại tái sắp tổ chức. Lâm Hoài Ngọc trải qua Kastai tiên sinh đồng ý, muốn đi tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoài Ngọc một bên vội vàng các loại học tập, một bên lại vội vàng các loại luyện tập. Ngày thường, trừ bỏ cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ khúc mục. Hắn còn muốn vội vàng luyện tập tham gia thi đấu khúc mục. Nước Đức chỉ huy đại tái khúc mục đã công bố. Có Beethoven hòa âm, có Paganini hòa âm, có Bach hòa âm, có Tchaikovsky hòa âm chờ. Tuy rằng đem thi đấu sở hữu khúc mục đều công bố, nhưng là thi đấu thời điểm áp dụng rút thăm hình thức. Người trừu đến nào đầu khúc, liền chỉ huy nào đầu khúc. Vì có thể ở trong lúc thi đấu có tốt thành tích, sở hữu người dự thi sẽ ở thi đấu trước, đem sở hữu khúc đều luyện tập. Cho dù đem sở hữu khúc đều luyện tập, thậm chí luyện tập vài biến, nhưng là ở thi đấu thời điểm, không chỉ có khúc là áp dụng rút thăm hình thức, chính là ban nhạc cũng là áp dụng rút thăm hình thức. Nếu là chỉ huy đại tái, kia khẳng định có ban nhạc. Này đó ban nhạc trình độ có tốt có xấu, bất quá cho dù là tốt nhất ban nhạc, bọn họ trình độ là không thể cùng Berlin ái nhạc ban nhạc so sánh với. Này đó ban nhạc đại đa số đều là âm nhạc học viện ban nhạc. Trình độ không cao lắm, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Ở này đó ban nhạc chung, nổi tiếng nhất chính là Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc. Lâm Hoài Ngọc hiện tại đang ở Berlin Nghệ thuật Đại học cọ khóa. Ở Cát Trạch kéo giáo thụ hỗ trợ hả? Hắn cùng Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc luyện tập vài lần. Kỳ thật, không cần thông qua Cát Trạch kéo giáo thụ hỗ trợ, Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc cũng nguyện ý cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau hợp tác luyện tập. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin Nghệ thuật Đại học cùng nhau luyện tập, nhưng là ở trong lúc thi đấu, hắn không nhất định có thể trừu đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc. Nước Đức chỉ huy đại tái ở Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ sau tổ chức. Cho nên Lâm Hoài Ngọc hắn đến trước vội vàng âm nhạc hội. 9 tháng phân âm nhạc sẽ tổ chức phi thường thành công. Lâm Hoài Ngọc ở âm nhạc sẽ thượng biểu hiện phi thường xuất sắc. Cái này làm cho Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm đối hắn ở tháng 10 âm nhạc sẽ thượng có cái dạng nào biểu hiện phi thường chờ mong. Ở tháng 10 âm nhạc sẽ phía trước, Lâm Hoài Ngọc đệ nhất đàn violon bản hòa tấu giao hưởng bản đĩa nhạc đem bán. Này chương đĩa nhạc có hai cái phiên bản đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Một cái phiên bản là Lâm Hoài Ngọc tự mình chỉ huy đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Một cái khác phiên bản là Castai tiên sinh chỉ huy, Lâm Hoài Ngọc tự mình diễn tấu đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Tuy rằng ở chỉ huy mặt trên, Lâm Hoài Ngọc rõ ràng so với hắn lão sư kém chút. Nhưng là ở tuổi trẻ một thế hệ chỉ huy chung, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy tuyệt đối là tốt nhất. Ở bận rộn chung, lại nghênh đón tân một tháng âm nhạc hội. Lần này âm nhạc sẽ không hề thêm tràng, vẫn là cùng trước kia giống nhau chỉ có tam tràng. Lần này âm nhạc sẽ là kéo hách mạn ni nếu phu buổi biểu diễn chuyên đề. Kéo hách mạn ni nếu phu hòa âm là phi thường nổi danh. Đặc biệt là kéo một cùng kéo nhị. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng. Tự mình chỉ huy quá kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu. Chính là bởi vì lần này chỉ huy, làm thế nhân đã biết Lâm Hoài Ngọc chỉ huy tài năng. Lần này âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc có hai cái thân phận. Cái thứ nhất thân phận này đây dương cầm đàn tấu giả thân phận đàn tấu kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu. Cái thứ hai thân phận lấy chỉ huy thân phận chỉ huy diễn tấu hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Nhìn đến lần này âm nhạc sẽ khúc mục sau, Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm tràn ngập chờ mong. 10 tháng nhất hào buổi tối 8 giờ, Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ chính thức bắt đầu. Âm nhạc sẽ ngay từ đầu, Castai tiên sinh nắm Lâm Hoài Ngọc đi lên trên đài, dưới đài thính phòng thượng, lập tức bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Lâm Hoài Ngọc đi theo Castai tiên sinh cùng nhau hướng dưới đài người xem hơi hơi cúc một cái cung. Theo sau hai thầy trò ôm hạ. Lại tiếp theo, Lâm Hoài Ngọc ở dương cầm trước ngồi xuống. Trước mặt hắn này giá màu đen đại khí dương cầm. Chính là Steinway chuyên môn vì hắn định chế. Castai tiên sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc đối hắn gật đầu. Theo sau đôi tay ấn ở dương cầm phím đàn thượng, đương hắn đàn tấu ra một cái giai điệu khi, liền bắt được hiện trường mọi người lỗ tai. Lại tiếp theo, mọi người tâm thần liền toàn bộ đắm chìm ở kéo hách mạn ni nặc phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu chung. Lâm Hoài Ngọc dương cầm thanh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc diễn tấu ra tới hòa âm phối hợp mà phi thường ăn ý, không chỉ như vậy. Khán giả còn cẩn thận phát hiện Lâm Hoài Ngọc dương cầm thanh ở dẫn dắt giao hưởng thanh. Làm giai điệu trở nên lấp lánh sáng lên lên. Kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu là một đầu rộng lớn tráng lệ lại bi thương khúc. Dùng nó làm mở màn khúc. Hiệu quả là thập phần chấn động. Tuy rằng hiện trường nhạc mê nhóm đều biết Lâm Hoài Ngọc dương cầm đàn tấu trình độ là không tồi. Rốt cuộc phía trước nghe qua hắn tự mình đàn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Nhưng là nhạc mê nhóm không nghĩ tới lúc này mới qua đi 1-2 tháng. Lâm Hoài Ngọc dương cầm đàn tấu trình độ lại tiến bộ rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc hiện tại dương cầm đàn tấu trình độ hoàn toàn đạt tới chuyên nghiệp diễn tấu ra trình độ. Nói cách khác, Lâm Hoài Ngọc hiện tại đã là một cái dương cầm gia. Tất cả mọi người biết Lâm Hoài Ngọc học tập dương cầm không bao lâu. Tính lên không sai biệt lắm có 3 tháng. 3 tháng trước, Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn không có tiếp xúc quá dương cầm. Có thể nói là linh cơ sở. 3 tháng sau, hắn dương cầm trình độ đã đạt tới chuyên nghiệp diễn tấu ra trình độ. Cái này tiến bộ là tất cả mọi người tưởng tượng không đến. Lâm Hoài Ngọc đàn tấu kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu là thập phần bi tráng. nhưng là ở bi tráng chung lại phi thường tinh tế. Đêm này đầu khúc chung cảm tình vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu hiện ra tới. Cát Trạch kéo giáo thụ vẫn luôn cùng Lý Phượng Niệm nói. Lâm Hoài Ngọc dương cầm trong tiếng có một cổ linh khí. Này cổ linh khí làm nhạc phổ thượng cứng nhắc âm phù trở nên linh động lên. Không chỉ có như thế, hắn linh khí cấp âm nhạc chung rót vào linh hồn, làm âm nhạc trở nên sinh động như thật lên. Nàng còn đối Lý Phượng Niệm nói, mỗi lần nghe Lâm Hoài Ngọc đàn tấu dương cầm, phảng phất như là đang xem một hồi điện ảnh, thập phần sinh động, đồng thời cũng phi thường mà đả động nhân tâm. Hơn 30 phút sau, kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu diễn tấu kết thúc. Dưới đài nhạc mê nhóm sôi nổi đứng lên, dùng sức mà vỗ tay. Lâm Hoài Ngọc cùng Castai tiên sinh phối hợp quá hoàn mỹ. Này đầu kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu. Không chút nào khoa trương mà nói là bọn họ nghe được tốt nhất phiên bản chi nhất. Lâu, tạ lễ thời điểm, Lâm Hoài Ngọc thu được không ít hoa tươi. Theo sau hắn liền lui xuống. Kế tiếp, tạm thời không có hắn sự tình gì. Chờ đến cuối cùng hắn mới có thể lên đài tự mình chỉ huy diễn tấu hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở dưới đài, một bên nghiêm túc mà nghe Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc diễn tấu. Một bên, lén lút, học tập Castai tiên sinh chỉ huy. Một lát sau, trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Hoài Ngọc bị nhạc mê nhóm vây quanh. Nhạc mê nhóm đối hắn ở mở màn khi đàn tấu kéo hách Mạn Ni nếu phu đệ nhị dương cầm bản hòa tấu cấp ra phi thường cao đánh giá. Lâm Hoài Ngọc bị bọn họ khen đến độ có chút mặt đỏ. Đối với Lâm Hoài Ngọc tiến bộ, nhạc mê nhóm là có thể nghe ra tới. Nhạc mê nhóm phi thường tò mò. Hắn dương cầm vì cái gì tiến bộ như thế thần tốc. Lâm Hoài Ngọc đối này chỉ có thể tỏ vẻ đây là hắn luyện tập kết quả. Nói thật, hắn học tập nhiệm vụ lại nhiều lại trọng. Mỗi ngày căn bản rút ra không mất bao nhiêu thời gian luyện cầm. Hắn chỉ có thể đi hệ thống thư viện luyện tập. Bằng không hắn dương cầm là không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, nhạc mê nhóm trừ bỏ cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm, còn không dừng mà cùng hắn chụp ảnh chung, hỏi hắn muốn ký tên, nửa trận sau âm nhạc sẽ bắt đầu. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới có thể từ vây quanh, trung chạy ra tới, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tới rồi cuối cùng, Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa lên đài, tự mình chỉ huy diễn tấu hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Phía trước nói qua hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu cảm tình tuy rằng so ra kém hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu dương cầm mãnh liệt, nhưng là lại giống nhau xúc động nhân tâm. Nghe được đệ tam chương nhạc thời điểm, hiện trường tất cả mọi người cảm thấy có người ở lấy đao cùn một chút mà cắt bọn họ tâm. Một chút mà làm cho bọn họ đau, đau đến cuối cùng. Bọn họ cảm giác chính mình đều sắp hô hấp bất quá tới. Chờ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu xong hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu, dưới đài không ít nhạc mê đều khóc. Truyền thông nhóm từng nói Lâm Hoài Ngọc hai đầu bản hòa tấu là thúc giục nước mắt khúc. Mặc kệ nghe bao nhiêu lần, mỗi lần nghe xong đều sẽ rơi lệ. Còn có, mặc kệ là ở tâm tình tốt thời điểm hoặc là tâm tình bi thương thời điểm, nghe hắn hai đầu bản hòa tấu đều sẽ khóc. Khóc xong sau, tâm tình còn thật lâu không thể bình phục. Còn có nhạc mê nhóm đem Lâm Hoài Ngọc này hai đầu bản hòa tấu tuyển vì bi khúc, tuyển vì thế kỷ này để cho người bi thương rơi lệ hai đầu khúc. Nói đến Lâm Hoài Ngọc này hai đầu bản hòa tấu, vẫn là đã xảy ra một kiện có ý tứ sự tình. Mấy ngày hôm trước, nước Mỹ điện ảnh công ty người tiến đến mua sắm Lâm Hoài Ngọc này hai đầu bản hòa tấu bản quyền. Bọn họ tưởng đem này hai đầu khúc dùng ở điện ảnh thượng. Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đệ nhất chương nhạc là phi thường rộng lớn đại khí lại làm người nhiệt huyết sôi trào khúc. dùng ở điện ảnh đại trường hợp hoặc là đánh nhau trường hợp thập phần thích hợp. Cho nên nước Mỹ điện ảnh công ty liền phái người tới mua sắm bản quyền. Ở trải qua Lý Phượng Niệm sắc bén cò kè mặc cả lúc sau. Này hai đầu bản hòa tấu bản quyền bán cho nước Mỹ điện ảnh công ty bán mấy vạn đô la. Cái này giá cả nghe tới không quý, nhưng là đã là tối cao giá cả. Rốt cuộc điện ảnh chỉ là dùng hắn hai đầu bản hòa tấu một bộ phận giai điệu. Lại còn có không phải toàn bộ hành trình sử dụng. Hắn hai đầu bản hòa tấu ở chỉnh bộ điện ảnh chỉ có hơn 10 phút thời gian. Có thể bán mấy vạn đô la thật sự không tiện nghi. Lâm Hoài Ngọc đến nay mới thôi kiếm lời 200 nhiều vạn đô la. Sau đó toàn bộ gửi cho Lý Trâm. Hắn tạm thời không rảnh trở về. Khiến cho Lý Trâm dùng này đó tiền ở đế đô mua một bộ tứ hợp viện. Sau đó lại mua mấy bộ mặt khác phòng ở. Lý Trâm tuy rằng không rõ Lâm Hoài Ngọc muốn mua nhiều như vậy phòng ở làm cái gì. Nhưng là vẫn là dựa theo hắn phân phó mua mấy bộ phòng ở. 7-4-5 phòng ở đều thực tiện nghi. Đặc biệt là tứ hợp viện phi thường tiện nghi. Đương nhiên đây là cùng đời sau so sánh với. Hiện tại đế đô một bộ tứ hợp viện muốn bán mấy chục vạn. Ở đời sau, cái này giá cả chính là cải trắng giới. Nhưng là ở 7-4-5, mấy chục vạn giá cả nhưng không tiện nghi. Đề tài xả xa, âm nhạc sẽ kết thúc. Nhạc mê nhóm đối lần này âm nhạc sẽ như cũ phi thường vừa lòng. Tháng trước âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc cho nhạc mê nhóm một kinh hỉ. Tháng này âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc lại cho nhạc mê nhóm một kinh hỉ. Cái này làm cho nhạc mê nhóm càng ngày càng thích hắn. Cùng với hắn âm nhạc, đối với hắn lần này ở âm nhạc sẽ thượng biểu hiện. Mặc kệ là truyền thông nhóm, vẫn là nhạc mê nhóm đều cấp ra cực cao đánh giá. Cái này làm cho nhạc mê nhóm bắt đầu đối tháng sau âm nhạc sẽ chờ mong lên. Bọn họ muốn biết vào tháng sau âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc lại sẽ cho bọn họ cái dạng gì kinh hỉ. 3 ngày âm nhạc sẽ thực mau liền kết thúc. Nhạc mê nhóm nghe được chưa đã thèm, còn tưởng lại nghe, cũng may tháng sau còn có âm nhạc hội, bất quá bọn họ lại phải đợi 20 mấy thiên. Tháng này âm nhạc sẽ sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc liền tạm thời một lòng một dạ mà nhào vào chỉ huy đại tái thượng. Ở thi đấu mấy ngày hôm trước, Castai tiên sinh cố ý làm Berlin ái nhạc ban nhạc hoa nửa ngày thời gian phối hợp Lâm Hoài Ngọc luyện tập. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc muốn tham gia năm nay chỉ huy đại tái. Thi đấu còn không có bắt đầu, liền bị chịu chú ý. Truyền thông nhóm hòa thuận vui vẻ mê nhóm rất tò mò Lâm Hoài Ngọc sẽ ở năm nay chỉ huy đại tái thượng có cái gì xuất sắc biểu hiện. Đồng thời cũng muốn biết hắn có thể hay không lần này đại tái thượng đoạt giải. Tuy rằng nước Đức chỉ huy đại tái không phải quốc tế tính đại thi đấu. Nhưng là mỗi năm tới tham gia nước Đức chỉ huy đại tái người rất nhiều. Hơn nữa đến từ thế giới các nơi, này liền dẫn tới nước Đức chỉ huy đại tái ẩn hình mà biến thành quốc tế tính chỉ huy đại tái. Lần này nước Đức chỉ huy đại tái, trừ bỏ Lâm Hoài Ngọc, còn có 3 người phi thường bị xem trọng. Này 3 người cũng sư thừa danh môn, bọn họ lão sư cũng là trên thế giới nổi danh chỉ huy. Đương nhiên cùng Castai tiên sinh là vô pháp so sánh với. Này 3 người có một cái ưu thế. Đó chính là bọn họ so Lâm Hoài Ngọc học tập chỉ huy thời gian trường. Lâm Hoài Ngọc học tập chỉ huy thời gian. Tính lên cũng bất quá mới 2-3 tháng. Mà bọn họ 3 cái hoặc nhiều hoặc ít học tập đã nhiều năm. A thêm Phong Nowick tiên sinh từng hỏi qua Lâm Hoài Ngọc có hay không tin tưởng lần này nước Đức chỉ huy đại tái thượng đoạt giải. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ không có. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ tham gia lần này nước Đức chỉ huy đại tái. Một phương diện là vì tích góp kinh nghiệm. Về phương diện khác chính là muốn biết chính mình trình độ. Đến nỗi hoạch không đoạt giải. Hắn không có nghĩ tới. Nếu có thể đoạt giải. Kia tự nhiên hảo, nếu không đoạt giải, kia cũng không có gì. Lâm tiên sinh, ngươi hiện tại là Castai tiên sinh học sinh, nếu ngươi không có lần này nước Đức chỉ huy đại tái thượng đoạt giải, truyền thông nhóm hoặc là nhạc mê nhóm sẽ đối với các ngươi có ý kiến. A thêm Phong Norwich tiên sinh hỏi, ngươi không sợ sao, này có cái gì sợ quá? Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn không thèm để ý mà nói, nếu ta không có đoạt giải, đã nói lên ta trình độ còn không được, ta đây đến tiếp tục hảo hảo học tập chỉ huy, ngươi không sợ sẽ ảnh hưởng đến Castai tiên sinh thanh danh sao? A thêm Phong Norwich tiên sinh, ta mới cùng lão sư học tập chỉ huy một tháng, ta không đoạt giải hẳn là bình thường đi. Lâm Hoài Ngọc nói, lại nói, lão sư cũng không để ý phương diện này, hắn đồng ý ta tham gia lần này chỉ huy đại tái, cũng là vì làm ta đi học tập, đi tích góp kinh nghiệm. Truyền thông nhóm cũng mặc kệ ngươi mới cùng Castai tiên sinh học tập một tháng. Nếu ngươi không có đoạt giải, bọn họ sẽ không lưu tình chút nào mà phê bình ngươi. A thêm Phong Norwich tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Lâm tiên sinh, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. A thêm Phong Norwich tiên sinh, ta cũng không để ý này đó. Lâm Hoài Ngọc nhún nhún vai nói. Nếu bởi vì sợ hãi truyền thông nhóm phê bình liền không tham gia thi đấu, ta đây không khỏi quá nhát gan sợ phiền phức. A thêm Phong Norwich tiên sinh bỗng nhiên cười. Ta cảm thấy Lâm tiên sinh ngươi sẽ lần này nước Đức chỉ huy đại tái thượng đoạt giải. Hắn hiện tại đối Lâm Hoài Ngọc phi thường mê tín, cảm thấy mặc kệ Lâm Hoài Ngọc làm cái gì đều sẽ thành công. A thêm Phong Norwich tiên sinh, cảm ơn ngươi tín nhiệm, bất quá ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Lâm Hoài Ngọc chính mình đều không có tin tưởng có thể lần này nước Đức chỉ huy đại tái thượng đoạt giải. Quảng cáo, cách chương.